Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, thảm liệt. Ma tộc Đại Đế vẫn lạc, bị Tiêu Dật cùng nữ ác bá liên thủ cho đánh chết. Huyết Vân Đại Đế quá sợ hãi, cảm giác được Tiêu Dật hai người cường đại, thế là hư hoảng một chiêu liền muốn chạy trốn. Hắn cùng với Ma tộc Đại Đế liên thủ. Ma tộc Đại Đế đều bị đánh chết. Nếu như chỉ còn lại hắn một người, có thể nào là Tiêu Dật cùng nữ ác bá hai người đối thủ? Chạy đi đâu? Tiêu Dật bộc phát tối cường thần thông, lực lượng chấn động toàn bộ hư không, trực tiếp liền đem Huyết Vân Đại Đế cho chặn lại xuống tới. Quần tinh chấn động, ức vạn tinh thần từ trên trời giáng xuống, mang theo đáng sợ vô cùng uy năng, từ vô tận tinh không bên trong hạ xuống tới. Trực tiếp liền đem chu vi mấy chục vạn bên trong cho bao phủ. Đây là nữ ác bá tự sáng tạo chấn phái tuyệt học cấp bậc thần thông Đại Chu Thiên Tinh Thần Đại Pháp. Lúc này, nữ ác bá dùng tiên tôn cấp bậc thực lực thi triển ra đến. Đơn giản liền là kinh thiên động địa. Vậy mà thật có một cái sao thần bị từ vực ngoại kéo tới. Chấn sát hướng Huyết Vân Đại Đế. Uy năng kinh khủng, hiếm thấy trên đời. Huyết Vân Đại Đế gầm thét liên tục, nhưng cuối cùng lại là không cách nào đào thoát, bị Tiêu Dật cùng nữ ác bá cho liên thủ giết chết. Lại là một tôn đại đế vẫn lạc. Tại Tiêu Dật cùng nữ ác bá hai người liên sát hai cái đại đế thời điểm, một đám máu tươi cũng không ngừng từ cửu trọng thiên phía dưới rơi xuống. Máu tươi bên trong còn kèm theo gãy chi tàn cánh tay cùng trận trận tiếng giống giận dữ. Hiển nhiên thiên khung phía trên đại chiến cũng cực kỳ kịch liệt, có tiên tôn hoặc là đại đế tử vong, thậm chí bị đánh chết. Đây là một trận kinh thiên động địa kinh khủng đại chiến. Tiên tôn cùng đại đế đều giống như phổ thông tu sĩ đồng dạng vẫn lạc. Không có cái gì chỗ đặc biệt, cho người rung động vô cùng. Đánh chết Huyết Vân Đại Đế sau đó, Tiêu Dật cùng nữ ác bá liền nhất phi trùng thiên, vọt tới vực ngoại vô tận tinh không bên trong. Cùng lão tiên tôn liên thủ, đại chiến xâm lấn tiên tôn cùng đại đế. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt, vô cùng kinh khủng, vực ngoại vô tận tinh không bên trong. Từng khỏa tinh thần bị bọn họ tiêu tán đi ra lực lượng đánh bể. Đáng sợ uy áp uy chấn tứ phía bát phương, xông thẳng cửu trọng thiên phía trên. Vô cùng kinh khủng, rung động lòng người, giết, diệt đi phi tiên môn. Tại Tiêu Dật cùng nữ ác bá trùng thiên mà lên. Tiến vào vô tận tinh không bên trong thời điểm, mặt khác thế lực rốt cục động thủ. Lúc này, những cái này thế lực đều phát khởi công kích, trực tiếp liền che đậy giết tới. Muốn đem phi tiên môn tiên tôn phía dưới đệ tử toàn bộ cho chém giết. Mà càng nhiều người, thì là muốn cướp đoạt phi tiên môn bảo vật cùng thu hoạch được phi tiên môn truyền thừa cùng tiểu. Tiên cảnh, chư vị trưởng lão, yểm hộ phổ thông đệ tử, phân tán mà chạy. Một cái thái thượng trưởng lão trầm giọng uống một tiếng, đỉnh đầu pháp bảo, toàn thân bảo quang trùng thiên liền xông ra ngoài, cùng người tới liền đại chiến ở cùng một chỗ. Oanh, oanh, oanh, mặc dù nơi này không có tiên tôn, đại đế cấp bậc cường giả, nhưng tọa vong cảnh cường giả tối đỉnh thực lực cũng không cho phép khinh thường. Lực phá hoại quá kinh người, một quyền đánh ra, thiên băng địa liệt. Đại sơn bị đánh nổ, dòng sông đều trực tiếp bị đoạn lưu, đại địa đều bị đánh chìm xuống dưới. Kinh khủng, Diệp Dương, mấy người các ngươi đi theo ta, ta hộ tống các ngươi rời đi. Một cái thái thượng trưởng lão trầm giọng thiếu một câu, bay lên trời, hướng về bên ngoài liền xung kích tới. Diệp Dương không có bất cứ chút do dự nào, lúc này liền đi theo. Hắn biết rõ, ở dưới loại tình huống này. Hắn thực lực mặc dù cường hoành vô biên, nhưng địch nhân nhiều lắm. Nếu là không có thái thượng trưởng lão trợ giúp mà nói, hắn quả quyết không cách nào phá vây mà đi. Chạy đi đâu? Gầm lên giận dữ truyền đến. Một cái to lớn bạch hổ từ trên trời giáng xuống. Hung uy kinh người liền lao đến. Cùng cái kia thái thượng trưởng lão liền đại chiến ở cùng một chỗ. Cùng lúc đó, càng nhiều cường giả xông giết tới. Mấy cái tọa vong cảnh cường giả tối đỉnh trực tiếp liền đem cái kia thái thượng trưởng lão cho cuốn. Lấy, Thái thượng trưởng lão gầm thét liên tục, bộc phát ra tối cường thần thông. Đại chiến không ngừng, huyết chiến đến cùng. Phốc một tiếng, tại Thái thượng trưởng lão liều mạng phía dưới, cái kia đạt đến tọa vong cảnh đỉnh phong Bạch Hổ trực tiếp liền bị Thái thượng trưởng lão cho một bàn tay đánh tan nát đầu. Tức khắc, Bạch Hổ chết oan chết uổng. Nhưng Thái thượng trưởng lão cũng bị một cường giả cho một bàn tay đập vào phía sau lưng. Oanh sát liên tục phun máu, trong nháy mắt bị thương. Diệp Dương vừa sợ vừa giận, liền muốn xông đi lên, nhưng cũng là bị Thái thượng trưởng lão một bàn tay cho đánh bay ra ngoài. Diệp Dương, ta ngăn chặn những người này, ngươi thoát vây mà ra. Chỉ cần còn có một người, chúng ta phi tiên môn truyền thừa liền còn tại. Nhớ kỹ, ngày khác có năng lực nhất định muốn trùng kiến phi tiên môn. Nhất định muốn cho phi tiên môn báo thù. Diệp Dương trong lòng bỗng cảm giác một trận đau thương, nhưng vẫn là theo lời quay người liền hướng lấy bên ngoài liền bay lượn mà đi. Hắn ở chỗ này, căn bản là không giúp được, còn không bằng phá vây mà ra, giữ được tính mạng đồng thời, cho phi tiên môn lưu lại hỏa chủng. Diệp Dương, ngươi nơi nào đều đi không được, chịu chết đi. Một đám người cười gằn bao vây lên, muốn đánh giết Diệp Dương. Diệp Dương trong lòng lửa giận trùng thiên, đáng sợ sát ý lan tràn ra. Trước tiên, hắn liền đã đem thực lực tăng lên đến cực hạn. Đáng sợ khí tức từ hắn thể nội bộc phát ra, giống như thủy triều, cấp tốc lan tràn hướng tứ phía bát phương. Tức khắc, chung quanh những cái kia ma tộc, ma đạo thậm chí yêu đạo đệ tử đều tại trong nháy mắt phát hiện bản thân nguyên khí vận chuyển có chút ngưng trệ, có chút không thông, trực tiếp liền bị trấn áp. Đây là trấn ma thánh kinh tác dụng, thiên sinh có thể khắc chế ma tộc, ma đạo thậm chí yêu tộc. Cùng lúc đó, côn bằng tiên thuật cũng đã vận chuyển đến cực hạn. Côn bằng kinh thiên, phát ra kinh thế hãi tục đáng sợ khí tức, giống như thái cổ côn bằng hiện thế, hung uy chấn động thiên địa. Vù, chu vi mấy ngàn dặm tất cả tu sĩ, tại côn bằng tiên thuật xuất hiện sau đó, cùng cảm giác được bản thân tu vi nhận lấy áp chế, trực tiếp bị suy yếu hai thành tả hữu, thực lực bạo hàng, nguyên thủy chân lôi thuật. Diệp Dương trong lòng hét to một tiếng, tức khắc, tầng tầng thiên lôi lăng không xuất hiện, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng trong nháy mắt liền bao phủ chu vi mấy ngàn dặm phạm vi. Thiên uy kinh khủng, thiên lôi nắm giữ thế gian kinh khủng nhất lực sát thương. Những nơi đi qua, hư không đều tựa hồ bị oanh nát, nổi lên từng tầng gợn sóng. Kinh thiên động địa, ầm, ầm, ầm, nguyên một đám tu sĩ. Bất luận là thai tức cảnh tu sĩ, vẫn là vong vật cảnh tu sĩ, cũng đều liền phản ứng thời gian đều không có, liền đã bị vô tận thiên lôi đánh bể, chết oan chết uổng. Tức khắc, Diệp Dương chu vi mấy ngàn dặm phạm vi bên trong biến thành một mảnh chân không khu vực. Không có bất luận cái gì tu sĩ. Một kích này, mấy ngàn hơn vạn người bị đánh giết. Bất quá, những người này đều đáng chết. Bọn họ đều muốn diệt đi phi tiên môn, muốn đánh chết Diệp Dương. Diệp Dương chỉ là phản kích mà thôi. Bởi vậy, Diệp Dương sắc mặt đều chưa từng biến một cái. Oanh, liền ở lúc này, một cái ngập trời đại thủ làm vỡ nát tầng mây. Từ phương xa cuồng bạo vô cùng liền bắt tới. Diệp Dương trong lòng căng thẳng. Xuất thủ người này tuyệt đối là tọa vong cảnh đỉnh phong vô thượng tồn tại. Thực lực ngập trời, thật sự là kinh khủng. Lấy Diệp Dương lúc này thực lực, căn bản không cách nào ngăn cản. Nhưng Diệp Dương tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Hắn chuẩn bị phải trả kích. Chỉ là, ngay tại hắn chuẩn bị ngang nhiên xuất thủ đồng thời, một đạo kinh thiên đao mang từ phương xa phảng phất chém vỡ hư không mà đến. Một đao liền đem cái kia chỉ đại thủ cho chém vỡ. Đồng thời, một đạo thân hình hoành không mà đến, chắn Diệp Dương sau lưng. Đây là phi tiên môn một cái thái thượng trưởng lão. Lúc trước Diệp Dương tiến vào tiểu tiên cảnh thời điểm, hắn còn từng trải qua mời Diệp Dương đi làm khách. Diệp Dương, ngươi nhanh rời đi nơi đây, cho chúng ta phi tiên môn lưu lại hỏa chủng. Thái thượng trưởng lão giống to một tiếng, lúc này liền cùng giết tới cường giả đại chiến ở cùng một chỗ. Đáng sợ vô cùng. Diệp Dương trong lòng xông lên một tia cảm động. Nguyên một đám thái thượng trưởng lão đều liều mạng chắn bản thân hậu phương. Chặn lại những cái kia muốn giết chính mình người. Mặc dù, bọn họ có mục tiêu là muốn cho phi tiên môn lưu lại hỏa chủng. Nhưng dù sao cũng là vì bảo hộ Diệp Dương tính mệnh. Cái này khiến hắn có chút cảm động. Cái này khiến hắn đối phi tiên môn lòng trung thành tăng vọt. Nhưng cùng lúc hắn trong lòng càng là nộ khí trùng thiên. Bởi vì, phi tiên môn hôm nay liền muốn diệt vong. Hắn lại là không thể làm gì. Ha ha, cho dù chết, ta cũng phải kéo lên các ngươi. Diệp Dương xoay người rời đi. Nhưng ngay lúc này, một trận lớn tiếng cười từ đằng sau truyền tới. Lập tức, còn kèm theo một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Diệp Dương quay đầu nhìn sang, lại là nhìn thấy ngay từ đầu hộ tống bản thân cái kia thái thượng trưởng lão vậy mà cũng đã tự bạo. Chết oan chết uổng, đồng thời, hắn tự bạo cũng là 10 cái tọa vong cảnh đỉnh phong đối thủ cho nổ chết. Diệp Dương trong lòng đều là đau thương, đồng thời càng nhiều lại là phẫn nộ. Lúc này, không chỉ là cái này thái thượng trưởng lão vẫn lạc, ở tại hắn phương hướng, phi tiên môn đệ tử. Trưởng lão thậm chí thái thượng trưởng lão đều cấp tốc vẫn lạc lấy. Đặc biệt là những cái kia trưởng lão, thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại. Lấy bọn họ thực lực, nếu như một mực chạy trốn mà nói, là có khả năng thoát đi phiến chiến trường này, bảo trụ tính mạng mình. Nhưng vì bảo hộ cũng đã số lượng không nhiều phi tiên môn đệ tử thoát ly vòng vây, cho phi tiên môn giữ lại càng nhiều hỏa chủng. Bọn họ rất nhiều người đều vẫn lạc, bị mất tính mạng mình, bởi vì bọn hắn minh bạch, cho dù bọn họ chạy trốn, lấy bọn họ thiên tư cũng không cách nào tăng lên bao nhiêu. Chỉ có thế hệ tuổi trẻ đệ tử rời đi, mới có thể trùng kiến phi tiên môn, bọn họ mới có thể có càng lớn thành tựu. Chỉ là, địch nhân rất nhiều rất nhiều, cơ hồ là toàn bộ tiên đạo thế giới người đều cùng phi tiên môn là địch. Vô số cường giả chém giết, phi tiên môn đệ tử, trưởng lão, thậm chí thái thượng trưởng lão đều không ngừng vẫn lạc, huyết sái trường không, máu tươi nhiễm đỏ phi tiên môn mảnh này đại địa, nhìn thấy mà giật mình, Diệp Dương trong lòng bi phẫn vô cùng, đem côn bằng tiên thuật thi triển đến cực hạn, giống như một chỉ thái cổ côn bằng đồng dạng, cấp tốc lướt qua hư không, hướng về phương xa liền vọt tới, ha ha. Diệp Dương, người trốn nơi nào? Không lâu sau đó, một đám người liền ngăn cản Diệp Dương. Cầm đầu một người thình lình chính là Diệp Dương quen biết cũ. Đông Quách Lưu, nhìn thấy Đông Quách Lưu, Diệp Dương thù mới hận cũ bộc phát. Hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Cho ta bắt lại hắn. Cẩn thận một chút, đừng giết hắn. Đông Quách Lưu cười lạnh một tiếng. Chỉ huy gia tộc cường giả. Liền muốn bắt được Diệp Dương. Bạch Nhãn Lang, lần này, nếu là ta không phải, ngày khác ta tất nhiên san bằng Đông Quách nhà. Diệp Dương gầm thét, không hề sợ hãi liền xông tới. Chết đi, mấy cái tọa vong cảnh cường giả giống to một tiếng. Đại thủ nhô ra, Lang không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Chỉ là, Diệp Dương lại giống như là một cái hắc ngư đồng dạng. Trong hư không nhanh chóng dao động. Tránh đi những cường giả này công kích, trực tiếp xuất hiện ở Đông Quách Lưu bên người. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.